Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1393 siêu việt thần tộc. Chương 1393 cường đại siêu việt thần tộc. Gần không đến 10 giây thời gian, siêu việt thần tộc năng lượng liền có một tia suy yếu, Marvel thế giới vô pháp cất chứa như vậy nhiều lực lượng. Một nhân loại muốn đi vào con kiến động, chỉ có thể đem chính mình thu nhỏ lại, thế giới này ở bảo hộ hắn hài tử, đồng thời cũng ở hạn chế địch nhân, đối phó một vạn cái trước nay chưa thấy qua nước biển bộ đội đặc chủng, yêu cầu dựa vào địa lợi, đem đối phương toàn bộ kéo xuống nước, ở dưới nước, ở biển sâu, ở đại dương chi đế cùng bọn họ chiến đấu, lấy không gian đổi thời gian. Chờ đến đối phương thực lực trên diện rộng suy yếu thời điểm, mới là Daisy xuất chiến thời cơ tốt nhất. Hơn nữa nàng không riêng phải đối phó này một vạn cái bộ đội đặc chủng, còn muốn lợi dụng bọn người kia đem phía chính mình hiệu trưởng tấu một đốn. Chỉ cần hiệu trưởng bị đánh tiến bệnh viện, nàng liền chân chân chính chính mà tự do. Chúng ta xem diễn đi. Ai? Nàng thở dài. Vì chư thần sắp đến vận mệnh mà cảm khái, chiều cao mấy vạn mễ xà thần xét nhìn chằm chằm nơi xa, vật nhỏ, này đó siêu việt thần tộc còn vẫn duy trì cùng loại với nhân loại hình thể. Loại này 1 mét nhiều không đến 2 mét hình thể cùng vũ trụ chư thần động bất động liền vạn mét lớn. Lên hình thể sai biệt cực đại, trực giác đối phương khẳng định có bất phàm chỗ. Nhưng xét làm Marvel thế giới cái thứ nhất ác ma, tính cách trung thiên nhiên liền mang theo hỗn loạn cùng thị huyết thiên tính, hắn dùng cái loại này. Mang theo tê tê tạp âm thanh tuyến hỏi lão tòa án. Chỉ cần ta tại đây một trận chiến lập hạ công lao, người liền chấp thuận ta tản sợ hãi. Ngu ngốc, lão tòa án đối này đó Elder God không có một mao tiền hảo cảm. Này băng gia hỏa chiếm cứ thật lớn năng lượng, nhưng đối vũ trụ không có một chút bổ ích. Cố tình từng người còn có điểm thủ đoạn nhỏ, dẫn tới hắn cái này đa nguyên vũ trụ quản lý giả đối thượng cổ chi thần chỉ có thể dừng lại ở quan lý mặt, vô pháp hoàn toàn diệt sát. Hắn một chút cũng không nghĩ phản ứng xét, nhưng ở hiện giờ cái này cục diện hạ, mỗi một phân lực lượng đều thực quý giá. Vì thế hắn giải đi ra ngoài vô số hứa hẹn. Trước mắt này phân chỉ là một trong số đó, có thể. Living Tribunal ngữ khí trầm trọng mà đối chính. Mình hứa hẹn lần thứ hai làm ra bảo đảm, xà thần xét đại hỉ. 7 cái đầu rán thượng các loại âm hiểm, xảo trá, tham lam cảm xúc sôi nổi hiển lộ, tựa hồ đối chư thần dẫm chân tại chỗ có chút khinh bỉ. Thân hình hắn đột nhiên chấn động, uốn lượn như cự sơn thân thể từ ngoại nghiêng hướng siêu việt thần tộc sát đi, trong lòng hung ác vô pháp khắc chế. Nhưng hắn cũng không ngốc, biết chính mình vô pháp đối phó một cái tộc đàn, hắn chuẩn bị ở bên ngoài tùy tiện lộng chết 2 cái. Địch nhân liền tính hoàn thành nhiệm vụ, nếu đối diện khai ra càng tốt điều kiện, đầu hàng qua đi cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự, thanh hắc sắc vảy mang theo một mảnh tanh phong, xét đại biểu cho 7 hạng xin, hắn có thể thao tác loại này cảm xúc tác dụng với tự thân. 2 cái đầu phun ra cực nóng như hỏa tham lam. Hắn thân hình ở cảm xúc thêm vào hạ nháy mắt nhanh tam thành. Mũi tên nhọn nhằm phía mặt bên một cái thoạt nhìn cao gầy siêu việt thần tộc, một cái 2 mét. Một cái 2 vạn mễ. Xét miệng mở ra, dường như muốn đem này thượng vạn siêu việt thần tộc một ngụm nuốt vào giống nhau, ở đây di thị giác. Tới xem, này giúp người từ ngoài đến không hốt hoảng chút nào. Khả năng bọn họ liền không có cảm tình thứ này. Cao gầy cái siêu việt thần tộc đối xét tham lam cảm xúc rất là ngoài ý muốn. Hắn còn có thừa hạ cùng bên người đồng bạn thấp giọng nói 2 câu lời nói, trí tuệ sinh mệnh xuất. Hiện phổ biến cảm xúc đối bọn họ tới nói chính là cái hoàn toàn vô pháp lý giải đồ vật. Bọn họ kinh ngạc cảm thán với loại này lực lượng đối thân thể thêm vào. Cao gầy cái thực tùy ý mà giơ lên một bàn tay, cánh tay hắn nhỏ gầy mà vô lực. Xét thế công như gió như sấm. 2 người gian hình thể càng là hoàn toàn vô pháp làm đối lập, nhưng chính là này chỉ gầy yếu cánh. Tay lại giống bờ biển đá ngầm giống nhau. Chỉ là dựng ở nơi đó. nhẹ nhàng cản lại Seth tấn công. Siêu Việt thần tộc một bàn tay chống lại Seth kia giống như núi non. Giống nhau thật lớn thân hình, mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn ghé mắt quan khán rắn độc chi vương biểu tình. Tựa như nhân loại ở nghiên cứu tiểu bạch thử giống nhau. Hắn ngón tay dựng thẳng lên. Làm một cái thứ động tác, phốc. Một tiếng bạo vang. Phảng phất dùng kim đâm phá một cái đại khí cầu, xét đại biểu tham lam đầu cùng cổ liên tiếp chỗ bị nổ tung một cái động lớn. Vị này có được 777 cái song song không gian phân thân rắn độc chi vương. Sợ hãi chi vương hoàn toàn vô pháp chống đỡ siêu việt thần tộc sức mạnh to lớn. Hắn kia so vũ trụ chung nhất ngạnh kim loại còn muốn kiên cố gấp trăm lần vậy như là không tồn tại. Giống nhau, trước sau nối liền. Bị đánh ra một cái thật lớn huyết động, xét kiên cố vượt qua đối phương đoán trước. Đối phương mới đầu cho rằng lần này là có thể đem cái này, đại món đồ chơi, đầu ninh xuống dưới. Cùng bọn họ nghiên cứu đâu, làm trong thiên địa cái thứ nhất ác ma. Xét thích hết thảy mặt trái cảm xúc. Hắn càng thích một mình ở cung điện chung nghe địch nhân kêu rên. Một cái đầu trọng thương cũng không có đánh mất hắn chiến ý. Ngược lại làm vị này rắn độc chi vương càng thêm phẫn nộ rồi, đồng dạng là xin chi nhất. Bạo nộ cảm xúc tác dụng tại thân thể thượng. Phía trước bị trọng thương đầu khôi phục hơn một nửa. Còn thừa 6 cái đầu phụt lên địa ngục chỗ sâu nhất Eternity lửa cháy. Tà ác nhất Abyss sấm chớp mưa bão. Giống trời mưa giống nhau đối với địch nhân phun đi, xét bên cạnh càng là mở ra vô số truyền tống môn. Cả người tản ra lưu huỳnh hơi thở ác ma chen chúc mà ra. Côm đám ác ma có tay cầm lưỡi dao sắc bén. Có đối địch nhân giáng xuống hỏa vũ. Bọn họ mỗi một cái đều không thứ với hạ khả lạp. Đều là lĩnh chủ cấp đại ác ma, chư thần đối ác ma quan cảm phổ biến đều là chán ghét. Làm đối thủ một mất một con. Oster bên kia biểu tình càng là đáng giá nghiền ngẫm. Nơi đó mặt có chán ghét có thống hận. Còn có một ít thù hận, hai bên tranh đấu gay gắt vô số năm. Lúc ban đầu có lẽ là vận mệnh châm ngòi. Nhưng tới rồi hiện tại, ai đúng ai sai cũng không quan trọng. Biết đó là chính mình địch nhân là được Oster hận xét. Nhưng ôm làm ác ma xung phong tâm tư. Nàng cũng không ngăn cản, cao gầy cái siêu việt thần tộc không hề dị trạng. Cái gì ngọn lửa, cái gì lôi đình, cái gì ác ma. Trong mắt hắn đều là một loại năng lượng cấp thấp ứng dụng. Loại trình độ này công kích liền siêu việt thần tộc ấu thể đều có thể chống đỡ. Hắn không cho rằng sẽ đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn, hắn giơ lên một cánh tay. Một đạo che đậy hơn phân nửa trong đó tính không gian hộ thuẫn bị trống rỗng chế tạo ra tới, hỏa vũ. Lôi đình cùng đám ác ma công kích đánh vào mặt trên kích khởi một tầng tầng sóng gợn. Theo sau như là rơi vào trong nước cục đá giống nhau. Toàn bộ biến mất vô tung, vụng về sử dụng kỹ xảo. Các ngươi cho rằng chính mình là cái gì? Các ngươi cho rằng chúng ta là cái gì? Cao gầy cái siêu việt thần tộc hoa vài giây học tập bên này ngôn ngữ. Theo sau hắn dùng tới ma vô thế giới thần ngữ, các ngươi yêu cầu lý giải. Học tập nắm giữ, sau đó lợi dụng, các ngươi lợi dụng ngọn lửa. Nắm giữ lôi đình, lấy này mà kiêu ngạo. Chúng ta bất đồng, chúng ta bản thân chính là ngọn lửa. Chúng ta chính là lôi đình. Ngươi là năng lượng người hầu, mà chúng ta là năng lượng chủ nhân. Theo hắn làm ra nhẹ nhàng bâng quơ tuyên ngôn. Cao gầy cái siêu việt thần tộc đem tay phải đối với phía trước vung lên. Vô hình năng lượng phát ra đi ra ngoài. Bẻ gãy nghiền nát. Truy hình trong phạm vi ác ma toàn bộ hóa thành bột phấn. Ngay cả Seth cũng bị này nhất chiêu trọng thương. Thân hình mặt bên bị đánh ra một cái khoan cây số thật lớn huyết động. Tấu chương xong. Hết chương.